Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, ta biểu hiện thế nào? Giang Uyên nhìn Hắc Chi Chu, Hắc Chi Chu nhìn Giang Uyên, Hắc Chi Chu vừa nãy cũng từ công nhân viên nơi đó được Giang Uyên một ít tin tức. Biết Giang Uyên là Khương Lão Đạo hậu bối, bị Khương Lão Đạo sắp xếp đến tôi luyện, nhất thời. Hắc Chi Chu liền bắt đầu xoắn suýt lại. Khương Lão Đạo ở những người này trong lòng vốn là một truyền thuyết. Tuổi trẻ vẫn là C cấp thời điểm, đã từng đối đầu B cấp linh yêu, đã từng một người lực chiến hai cái B cấp linh yêu không rơi xuống hạ phong, đã từng lấy sức một người quét sạch Hà Tây tỉnh hơn 100 linh yêu. Khương Lão Đạo không chỉ có là cao nhân, là truyền thuyết, vẫn là trong những người này tâm cọc tiêu. Ai một ngày kia nếu có thể được Khương Lão Đạo một câu tán dương, có thể hài lòng nửa năm. Người như vậy, hắn vãn bối có thể đơn giản sao? Hơn nữa, Hắc Chi Chu đã cảm giác được, Giang Uyên xem ra rất non nớt, thế nhưng cảm giác thực lực thật sự không thấp. Trên người chân khí phun trào, dường như mịt mờ thủy triều, một làn sóng, khiến người ta không nhịn được hoảng sợ. Giang Uyên vốn là có chút sốt sắng, sau đó có chút kỳ quái. Cái này Hắc Chi Chu nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Trả lại dưới đánh giá chính mình, xem ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái, nhưng lại không phải cái gì hèn mọn ánh mắt. Hai người ngươi đánh giá ta, ta đánh giá ngươi, để ý diện khán giả đều hơi không kiên nhẫn. Hai cái đại nam nhân, nhìn cái gì vậy, còn không mau nhanh đánh tới đến. Có bị bệnh không? Các ngươi lẫn nhau nhìn cái gì? Hắc Chi Chu, trên A, ta nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép 100 vạn đây. Trọng tài nói chuyện, xin mời hai vị mau nhanh bắt đầu đi. Không phải vậy ta tuyên bố hai người đều bị knock out. Hắc Chi Chu cắn răng, bày ra công kích tư thế. Giang Nguyên vội vã cũng bày ra công kích tư thế. Hắc Chi Chu sử dụng chính là một bộ tơ nhện tay, đi chính là âm nhu, tinh xảo con đường, đập ra tay trưởng thật giống con nhện phun ra sợi tơ, hình thành một tấm chân khí mạng lưới, đem đối thủ quấn quanh, nhường đối thủ chiêu thức, chân khí đều không phát huy ra được. Hắc Chi Châu nhìn Giang Uyên, liền đánh ra mười mấy trưởng, sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, có này mười mấy trưởng, đừng nói E cấp, chính là D cấp cũng có thể bị hắn quấn quanh trên một lúc. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Giang Uyên bắt đầu dùng cánh tay bắt đầu liên tục vẽ tròn. Căn bản không thấy được chiêu thức gì. Mà Trương Húc nhìn thấy Giang Uyên dáng vẻ, âm thầm gật gật đầu. Giang Uyên thái cực quyền đã đến cảnh giới đại thành. Thậm chí, hắn so với Trương Húc đi được càng xa một chút. Đã từ có chiêu đến không chiêu cảnh giới. Chính là hắn lý giải thái cực quyền chân tùy, bắt đầu dựa vào cảm giác của chính mình ra chiêu, mà những này không giống vẽ ra tròn, không chỉ có bao hàm thái cực quyền tinh túy, còn bao hàm thái cực quyền diễn biến mà đến chiêu thức. Liên tục vẽ tròn, chính là Giang Uyên chiêu thức, tranh này tròn cũng không phải tùy tiện vẽ, cần phải căn cứ đối thủ chiêu thức, ra chiêu, quyết định vẽ tròn to nhỏ, vẽ tròn phương hướng. Vẽ tròn sức mạnh, chỉ có đối với thái cực quyền lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm người mới sẽ như vậy. Trương Húc có chút âm u, chính mình học tập thái cực quyền đều không biết bao nhiêu năm, cũng còn chưa đạt tới Giang Uyên cảnh giới này. Giang Uyên thiên phú, thật sự quá tốt, 7 ngày a, chỉ có điều tiêu tốn 7 ngày, Giang Uyên liền đạt tới cảnh giới này. Trương Húc nhưng là nghe hệ thống đã nói, từ cổ chí kim cũng chỉ có Trương Tam Phong một người đến qua cảnh giới này. Trương Húc có chút ước ao, không phủ nhận, cũng có chút nho nhỏ đố kỵ. Thế nhưng Trương Húc càng cao hứng hơn, bởi vì Giang Uyên là hắn huynh đệ tốt. So với Trương Húc cảm thụ càng khắc sâu chính là Hắc Chi Châu. Hắn cũng cảm giác được Giang Uyên vẽ đi ra tròn một vòng, thật giống sóng nước, thật giống lốc xoáy gió. Không chỉ có một chút mang đi hắn dính ra mạng nhện sức mạnh, còn giống như đem những này mạng nhện cho một chút phá hoại hầu như không còn. Hắn kinh hãi. tăng nhanh mạng nhện bện. Giang Nguyên vẽ tròn tốc độ không có biến nhanh. Thế nhưng sức mạnh gia tăng rồi. Hai người ngay ở vẽ tròn. Bện mạng nhện trong quá trình thu xả. Khán giả nhìn ra đều có chút thiếu kiên nhẫn. Hai người này đang làm gì a? Một xuất trưởng quay về không trung loạn đập. Một đứng tại chỗ. Dùng hai cái tay cánh tay vẽ tròn. Cái giá xem ra cũng không tệ. Thế nhưng qua lâu như vậy rồi. Hai người liền đối với mấy quần áo một bên đều không có đụng tới. Này, đến cùng là ai lợi hại? Ai yếu tiểu? Một điểm cũng nhìn không ra đến a. Đúng là bên cạnh trọng tài âm thầm hoảng sợ. Hai người này đều không phải vật trong ao. Có điều là nho nhỏ E cấp. Dĩ nhiên đánh ra B cấp đại lão trận chiến đấu trận. Trọng tài là D cấp săn yêu nhân. Tuy rằng có điều D cấp. Thế nhưng vẫn làm trọng tài. Ánh mắt tự nhiên là có. Dù sao, hắn còn chủ trì qua C cấp cao thủ trong lúc đó luận võ. Khán giả lại không cao hứng. Bắt đầu ồn ào. Hắc Chi Chu, người quá nương pháo đi. Cùng cô gái như thế. Ở cái kia khiêu vũ sao? Tiểu đệ đệ, người vẽ vòng tròn dáng vẻ quá đáng yêu. Tỷ nhận định ngươi. Cho tỷ lưu cái phương thức liên lạc đi. Hắc Chi Chu, con mẹ nó ngươi ma ma tức tức làm cái gì đấy? Nửa ngày còn không ra tay. Trọng tài khóe môi lộ ra một tia trào phúng. Các ngươi những này có tiền ngu ngốc. Làm sao có thể lý giải cao như vậy sâu đánh với đây? Vừa lúc đó, Hắc Chi Chu động, bởi vì, hắn phát hiện, hắn bện mạng nhện, chính hắn không khống chế được, phản mà trở thành Giang Nguyên truyền vào sức mạnh đường nối. Hắn không còn là ngưng tụ mạng nhện, đứng mạng nhện trung ương nữ thần, mà là trở thành bị chính mình mạng nhện ràng buộc con nhện. Bất động, tiếp tục như vậy, nhất định mua dây buộc mình. Động đậy, vẫn có một ít phần thắng. Hắc Chi Chu quay về Giang Nguyên thân thể liền đập tới. Thế nhưng, vừa mới đến gần Giang Nguyên thân thể, liền cảm giác thân thể thật giống rơi vào nước vòng xoáy. Không tự chủ được, bàn tay bắt đầu nghiêng lệch, thậm chí thân thể cũng bắt đầu nghiêng lệch lên. Tiếp đó, hắn cảm giác được một luồng chất phác khí tức, tác dụng ở trên người hắn. Liền, Hắc Chi Chu bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào luận võ dưới đài. Trọng tài lên đài. Thanh Long thắng lợi. Nhất thời, thính phòng nổ. Bọn họ nhìn Giang Nguyên ngây ngô dáng dấp. Còn trẻ khuôn mặt. Căn bản không tin tưởng Giang Nguyên có thể thủ thắng. Vì lẽ đó, đa số mọi người cho đặt cược đánh cược Hắc Chi Chu thắng. Cũng chỉ có mấy người phụ nhân. Nhìn Giang Nguyên dáng dấp đẹp đẽ. Cho Giang Nguyên dưới một chút chú. Cũng không nhiều. Hiện tại, Hắc Chi Chu thất bại. Bọn họ tiền đều đổ xuống sông xuống biển. Thật là nhiều người bắt đầu mắng lên. Hắc Chi Chu, đồ vô lại. Nguyên lai ngươi là cái bên trong xem không còn dùng được ra hòa. Hắc Chi Chu, lão tử muốn giết ngươi 100 lần a 100 lần. Ngươi nhường lão tử bồi 3 triệu. Hắc Chi Chu, ngươi có phải là làm bộ a? Nói như vậy ngươi, đều là không cam lòng. Nếu như Hắc Chi Chu thật sự làm bộ, tiền sẽ trả lại cho bọn họ. Trọng tài trừng trừng mắt. Ta là trọng tài. Ta có thể không biết thật giả. Cuộc tỉ thí này, phi thường đặc sắc. Thắng bại cũng ở trong dự liệu. Tuyệt đối không có làm bộ. Nghe xong trọng tài, có người liền trọng tài cũng bắt đầu mắng lên. Trọng tài một phái gió nhạt mây nhẹ. Căn bản không để ý tới. Giang Nguyên xuống đài. Nhìn thấy Trương Húc, lộ ra thần sắc hưng phấn. Trương Húc, ta biểu hiện thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.